Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 884, chương 885, chiến đại la. Đại la kim tiên nói xong về sau, trong cơ thể từng cổ một khí tức đáng sợ, trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao phủ. Hơn nữa, ở đại la kim tiên sau lưng, một cái to lớn thiên la hoa cái xuất hiện. Đưa hắn gắt gao hộ tống với nhau. Đại la kim tiên cùng kim tiên chênh lệch chính là ở chỗ thiên la hoa cái. Đây là đột phá đến đại la chi về sau, thiên đạo tự động vì bên ngoài ngưng tụ ra một loại đặc tính. Thiên la hoa cái không chỉ có thể chống đỡ thương tổn, càng có thể chứa đựng tiên lực, hoàn toàn thuế biến với kim tiên. Diệp Lăng nhìn đối diện hai đại cường giả, mỉm cười, lắc đầu, rất xin lỗi, yêu cầu của các ngươi ta cảm giác đều không được tốt lắm. Không bằng như vậy đi, ta ra một ý kiến, các ngươi nghe một chút được không? Đối diện đại la kim tiên cùng kim tiên nhìn nhau, gật đầu, Diệp Lăng mỉm cười, đó chính là các ngươi hai cái biến. Các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Hỗn đản, cũng dám trêu đùa hai chúng ta. Ngươi đơn giản là muốn chết, lão tử ta làm thịt ngươi. Cái kia kim tiên tột cùng cường giả nghe xong chi sau phẫn nộ thao thiên. Một tiếng nộ quát, uống, hướng phía Diệp Lăng hung hăng phóng đi. Bàn tay hung hăng đánh ra, một đạo đáng sợ trường ấn trực tiếp hiện lên Diệp Lăng đỉnh đầu. Ở trường ấn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ giữa không trung tiên lực, dĩ nhiên toàn bộ bị tháo nước. Phần tiên trưởng, chết đi cho ta. Giống, đối diện kim tiên cường giả giống giận, trường ấn ù ù mà rơi. Lực chiến đấu của hắn cần phải so với chi mấy tháng trước mãnh hổ mạnh hơn nhiều. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải tán tu. Đứng bên cạnh hắn đại la cường giả thần sắc uy vũ, căn bản cũng không có động thủ xu thế. Hắn thấy, xem trước một chút Diệp Lăng sâu cạn, sau đó sẽ xuất thủ cũng không trễ. Kỳ thực trọng yếu nhất, chính là hắn không cho là một cái kim tiên là hắn đối thủ. Kim tiên cùng đại la ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Đây là thiên đạo quyết định quy tắc, chẳng qua là khi trưởng ấn rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên đánh kiếm. Nguyên thủy kiếm thai bên trên, đôi bên mũi kiếm, dĩ nhiên một bên sinh lôi, một bên nhóm lửa, lôi quang uy vũ, mang theo tán loạn ánh sáng, lóng lánh ở mũi kiếm bên trên, giống như thiên lôi hàng lâm, hỏa diễm cuồng bạo, mang theo đáng sợ phẫn nộ màu sắc, điên cuồng lay động, tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều cho đốt thành cho bụi. Nếu như đây, vậy nếm thử lão tử kiếm pháp, lôi hỏa kiếm, hưu, Diệp Lăng hét lớn một tiếng, trong tay nâng kiếm, điên cuồng nhất trảm, đáng sợ kiếm quang bày biện ra hai cổ đáng sợ lực lượng. Bạo ngược, cuồng bạo, ủy khuất, điên cuồng, đây chính là lôi hỏa đặc tính, là Diệp Lăng cái này mấy thiên tướng cuồng lôi kiếm pháp hoàn mỹ cải tạo sau thành thạo thần thông. Khi kiếm quang xuất hiện một khắc kia, đối diện đại la kim tiên tức thì kinh hãi. Không, đệ đệ, tránh mau, cái này một đạo kiếm quang, tự liền hắn, đều là tâm nhọn run, chớ đừng nhắc tới cái kia bị trực tiếp bao phủ đệ đệ. Quả thực không cách nào tưởng tượng hắn gặp lấy thế nào đáng sợ lực lượng. Ung ung, kiếm quang điên cuồng, trực tiếp đem giữa không trung cự trưởng oanh nát bấy nát bấy. Hơn nữa kiếm quang bất diệt, hướng phía đối diện kim tiên điên cuồng chém tới. Kiếm quang điên cuồng chém ra, không gian tựa hồ cũng bị một kiếm này cho hoàn toàn xé rách. Căn bản không pháp ngăn cách, liền một tia ngăn cản lực cũng không có. Không, đại ca, cứu ta. Cái kia kim tiên cường giả trợn to hai mắt, cảm thụ được kinh khủng này lực lượng, không khỏi hai cánh tay giơ lên, điên cuồng giống giận, chỉ là rất đáng tiếc, kiếm quang theo đỉnh đầu của hắn, nhất chạm chia làm hai nửa, máu tươi từ thân kiếm bên trên tóe phát vẩy ra. Đứng ở một bên đại la kim tiên con ngươi tức thì trừng tròn xoe. Không, không, thê thảm điên cuồng hét lên, như đỗ quyên khắp huyết, thảm liệt vô biên. Đại la kim tiên cảm giác được buồng tim của mình bỗng nhiên hít thở không thông. Trước mắt đệ đệ của mình, cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa. Không, không, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A, giống, cái kia đại la kim tiên, hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp mất đi lý trí. Thân huynh đệ chết, làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Hắn hiện tại mục đích của duy nhất chính là làm thịt Diệp Lăng, giết hắn đi, bang huynh đệ của mình báo thù rửa hận a. Hắn hận chính mình vừa mới vì sao không trực tiếp xuất thủ. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhìn Diệp Lăng thực lực. Cái này một chút vừa vặn, huynh đệ chết thảm, hắn hầu như tan vỡ. Bá, một viên đầu thương mang theo đẫm máu ý trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, điên cuồng một điểm, rầm rầm, thương nhọn như rồng, dĩ nhiên mang theo một đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng khuấy động đứng lên, thậm chí trực tiếp xé nát không gian bình chướng, lộ ra từng luồng bụi sắc khí thể. Đại La Kim Tiên một kích mạnh nhất, căn bản không phải phổ thông Kim Tiên có thể ngăn cản. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không pháp bù đắp, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn gặp phải là Diệp Lăng, cửu đại tiên anh trợ trận, lục trọng diệt cực kim thân. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước hắn càng là cắn nuốt hỏa vân thần đan, hấp thu hỏa chi bản nguyên cùng với hỗn độn chi khí. Vừa lúc bắt người tới kiểm nghiệm, tu vi của ta đến cùng như thế nào? Diệp Lăng cười nhạt, giơ tay lên một kiếm, trực tiếp đem đáng sợ kia thương nhọn cho trực tiếp chắn trước ngực của mình. Cạch cạch cạch, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng bộ ngực nguyên thủy kiếm thai không ngừng bị to lớn lực lượng oanh kích lấy. Diệp Lăng liên tục rút lui. Hừ, so với lực lượng, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, đáng sợ lực lượng trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể của mình. Đó là vô cùng lực lượng, như thiên thần chi lực. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng cánh tay mạnh mẽ run rẩy, to lớn lực lượng trực tiếp theo thân kiếm điên cuồng truyền lại đến thương nhọn bên trên. Một luồng tia sáng trực tiếp hiện lên, lả tả, tia sáng lóe lên, đối diện đại la kim tiên khuôn mặt sắc hoảng sợ, điểm mũi chân một cái điên cuồng xoay người. Thoáng qua trong lúc đó liền trốn qua một bên, chỉ bất quá Diệp Lăng lực lượng vẫn là điên cuồng đánh vào trong cơ thể hắn. Người rốt cuộc là ai? Đối diện đại la kim tiên thu hồi cuồng bạo không lý trí, thay vào đó là ngưng trọng cùng với nghiêm túc. Ở hắn thủ hạ có thể như lực cường thế phản kích kim tiên, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Coi như là ở Thương Lan lãnh thổ, cũng tuyệt đối là lác đác có thể đếm được. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Muốn chiến liền chiến. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bay lên trời. Trong tay nguyên thủy kiếm thai tiêu thất, hắn một cánh tay trực tiếp kéo khom, như trăng tròn dương cung. Ngươi rất vinh hạnh, có thể nếm thử ta hiện nay có thể sử dụng tối cường thần thông. Kim cung đoạt mệnh, ông, tự Diệp Lăng giữa hai tay, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một cái to lớn dương cung, lóe ra sáng chói kim sắc, mà Diệp Lăng kéo khom cánh tay trong tay, thì là xuất hiện một thanh lóe ra loang lổ vết máu tên. Tên mang theo lấm tấm khí tức hủy diệt, ban thưởng ngươi tử vong, giết, giống, Diệp Lăng một tiếng nộ quát, uống. Cánh tay buông lỏng, trong tay cái kia một đạo tên, rít gào mà ra, trực tiếp xé rách không gian, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía đối diện đại la cường giả, điên cuồng phóng đi. Kim cung đoạt mệnh, là vừa mới đột phá Diệp Lăng có thể sử dụng sát chiêu một trong. Vô cùng đáng sợ, có thể ra ba mũi tên. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn cũng chỉ có thể lôi ra một mũi tên. Đối diện Đại La Kim Tiên, nhìn đối diện gào thét mà đến hồng sắc máu tươi. Trong lòng kinh hãi, trường thương trong tay cuống quýt nhắc tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.